Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 659. Chương 659, xuyên thấu lịch sử. 4. Mariezla, Pango lâu đài, Im mại nhân, tóc bạc động quân sự chính biến. Giam Sakazuki, đi ra ngoài hải quân chủ lực. Không có nổi chút tác dụng nào rồi. Im mại nhân, The Kingdom of Heaven cùng quân cách mạng đã bao vây thánh địa. Ngoại trừ Red ngoại, bọn họ toàn bộ sức chiến đấu đều tại. CP không đã toàn phái đi ra ngoài. Tạm thời còn có thể ngăn lại địch nhân. Im mại nhân, bị chiếm lĩnh G1 cứ điểm đang ở hướng toàn thế giới phát sóng trực tiếp. Flevon, sự tình. Thế giới chúng ta chính quyền công tín lực đã rớt xuống ngàn trượng rồi. Im mại nhân, sự tình trở nên ác liệt tới mức này chúng ta khó khăn từ kỳ cứu. Cam nguyện tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Greg bây giờ không biết tung tích. Lịch sử bí mật đã bị bọn họ biết được. Hắn rất có thể đối với quốc bảo hạ thủ. Xin ngài trước thời hạn làm xong cuối cùng chuẩn bị. Trang trọng nghiêm túc ngay vàng bên trong đại sảnh. Trong ngày thường cao cao tại thượng. Nắm trong tay thế giới chính phủ cao nhất quyền lợi ngũ lão tinh. Lúc này lại rất hèn mọn quỳ xuống ngay vàng dưới bậc thang. Ngươi một lời ta một lời mang đến liên tiếp tin dữ. Ai có thể nghĩ đến, vốn là một tay bài tốt lại bị bọn họ đánh nát. Thật muốn nói gở, chỉ có thể nói Kaido cùng Big Mom bị bại quá nhanh, mau để cho người ta khó tin. Căn bản không kịp làm quá nhiều phản ứng, liền bị Greg trở tay một bộ tổ hợp quyền đả lâm vào tuyệt cảnh. Đây chính là tự thế giới chính phủ thành lập tới nay. Trong lịch sử lớn nhất thất thố, ngũ lão tinh cũng làm xong bị im mắng cẩu huyết lâm đầu chuẩn bị. Kết quả chỗ cao ngai vàng trên, ở sắt thép lết vờn quanh xuống, toàn thân bao phủ ở áo che gió màu đen xuống nàng. Ngược lại phát ra, ha ha, tiếng cười khẽ, cô đông, chấm ngoặc kép, không quá rõ cái này tiếng cười hàm nghĩa ngũ lão tinh. Bị dọa sợ đến đồng loạt nuốt nước miếng, thậm chí là toát ra mồ hôi lạnh, từ thế giới chính phủ thành lập được liền tồn tại im đại nhân. Kết quả đáng sợ đến cỡ nào không người biết, bọn họ nhậm chức, tốt nhất nhận ngũ lão tinh môn. Cũng không có đối với lần này có chút nói tới. Thú vị, không nghĩ tới ban đầu ở ngai vàng trước tuyên thệ tiểu quỷ. Bây giờ lại có thể làm đến bước này. Chấm ngoặc kép, làm người ta thư hùng chớ biện trung tính giọng nói vọng về mờ. Cùng với nhỏ nhẹ tiếng bước chân, ngẩng đầu ngũ lão tinh nhìn về phía từ ngai vàng đứng dậy im. Lại chỉ thấy một đôi khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả trọng đồng. Liền lại sợ hãi đem đầu lâu hạ xuống. Im mại nhân, ngài muốn đi làm chuẩn bị à? Chấm ngoặc kép, lui xuống đi đi, vừa chưa có hồi phục. Cũng không có chối, ngũ lão tinh cũng không dám hỏi thêm một câu nữa. Nửa sau khi đứng dậy cúi đầu, lui ngược lại rời đi đại điện. Két, rec ta, chấm ngoặc kép, làm phong phú đại môn nhẹ nhàng che lại. Ngồi xuống im mơn trớn hai bên tay vịn kim sắc sư tử thủ. Ngai vàng mang theo nàng lặng yên không một tiếng động lui vào trong bóng tối. Làm sáng ngời ánh mặt trời một lần nữa hiện lên lúc. Bước im bước lên rêu xanh trải rộng cổ xưa thềm đá. Lộc cộp, duy vì cố hữu tần số tiếng bước chân. Theo nấc thang biến mất không thấy gì nữa. Luân bàn chuyển động âm thanh vang lên sau. Cướp lấy là một tòa chở đầy năm tháng dấu vết loang lổ. Vẫn như cũ che giấu không hết phần kia sừng sững tráng lệ cung điện kiến trúc. Thật là thật lâu không tới. Chấm ngoặc kép, vang lên nỉ non nhẹ nhành giọng nói bên trong. Xen lẫn lũ lũ ai oán. Thêm mấy phần nữ tính khí tức im. Đi vào chậm rãi rộng mở trong cửa lớn. Xuất hiện lần nữa sẽ đến một cái có vẻ hơi chật hẹp bên trong căn phòng. Chỉ có bằng đá trên bình đài. Đỉnh đầu nhìn chỉ có cự nhân tộc mới có thể sử dụng. Trải rộng bụi trần, nhưng lại đắm mình trong phía trên tự nhiên xuống ánh mặt trời đại hào mũ rơm. An tĩnh đặt ở phía trên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngắm nhìn mũ rơm im không nói gì. Ở một trận tất tất tốt tốt thanh âm đem trên người hắc bào bỏ đi. Lộ ra xanh thảm tóc dài xóa vai, ở rên nhã màu đen quần dài nổi bật xuống, trắng nõn da thịt cùng tinh xảo xương quai xanh, tinh tế cổ nối thành một mảnh, phối hợp với nàng nhu mì xinh đẹp dung nhan cùng khí chất. Đem, hoàn mỹ, hai chữ diễn dịch tinh tế, cho dù là ngũ lão tinh, cũng không rõ ràng núp ở dưới hắc bào im lại sẽ là bộ dáng như vậy. Nếu như đổi thành Rex thấy, nhất định sẽ bật thốt lên một cái tên, có chút, im mặt mũi thật sự, lại cùng có chút tướng mạo cực độ tương tự. Phải nói giữa hai người chênh lệch, ngoại trừ thành thục ý nhị, còn có khí chất thượng khác nhau trời vực, im liền giống như cao cao tại thượng queen, tràn đầy cao ngạo ý, thật giống a, chấm ngoặc kép, im bỏ đi hắc bào. Ở nàng lầm bầm lầu bầu xuống giấy rụa biến thành một bức tranh giống như trên bức họa là mấy năm trước Greg trở thành vương hạ thất Vũ Hải. Phát hành trên báo chí trang đầu hình, trong hình, mặc kim sợi áo dài trắng, đầu đội vương miện Greg chỗ cao ngai vàng trên mặt nhưng là cùng phần kia trẻ tuổi hoàn toàn không hợp thành thục mỉm cười. Chỉ là xem một chút là có thể làm cho người ta rất ấn tượng sâu sắc. Không, phải nói so với ngươi làm những chuyện kia còn phải ưu tú. Joy Boy, ngươi từng nói qua thừa kế, để ý chí, kẻ tới sau. Một ngày nào đó sẽ tới trước mặt của ta, đánh bại ta, cấp cho ta cứu rỗi. Ha ha, nhất tiếu bách mị im đem mũ rơm cầm lên. Dị thường nghiêm túc đem phía trên bụi trần phất đi, giống như đang vuốt ve người yêu nhất như vậy. Trong quá trình này, đại hào mũ rơm cũng dần dần thu nhỏ lại tới bình thường cách thức. Trịnh trọng kỳ sự đem mũ rơm đeo lên sau, im đem tóc dài xóa vai vén lên. Vậy thì cùng đi gặp xem đi. Bất quá ta cũng không thích trừ ngươi bên ngoài nhân. Đối với ta tới qua tay múa chân. Đeo lên mũ rơm im, màu đen quần dài dưới ánh mặt trời chuyển thành màu trắng. Nàng giống như đi ra ngoài đi xa thiếu nữ, nện bước nhẹ nhàng nhịp bước đi xa, dọc theo Las, muôn hoa đua thắm khoe hồng đấu kỳ, hồ điệp phiên phiên khởi vũ sâu thẳm đường mòn, ở đến một viên cô linh linh, không thấy một tia vẻ xanh biếc cây khô trước dừng lại. Ở nơi này chung quanh tràn đầy chọc trời rừng rậm, tươi đẹp thực vật, ánh sáng dư sức địa phương, nó tồn tại không thể nghi ngờ là cực kỳ dễ thấy. Nhưng nơi này là hoa giữa, vườn địa đàng, là không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân cấm địa. Cho dù là thiên long nhân cũng không ngoại lệ, cho nên một màn này người ngoài cũng không nhìn thấy. Quá ôn, chấm ngoặc kép. Khẽ nhíu mày im vừa dứt lời, cây khô theo gió có chút đung đưa, vì vậy thánh địa ngoại, chiến đấu kịch liệt mang đến kinh người kiếm khí ba động. Nổ mạnh tiếng đánh, trong thành phố tiếng ồn ào đều không thấy, duy nhất còn dư lại, chỉ có thiên nhiên vốn là thanh âm. Cảm ơn ngươi, sinh mạng thụ, chấm ngoặc kép, xào xạc, xa xoạc, im mở thích cảm ơn. Đổi lấy lá cây bị gió phất qua bà xa âm thanh. Rõ ràng nó liền một mảnh lá xanh cũng không có. Phốp, chấm ngoặc kép, cười một tiếng im, cũng không điểm phá khắc này ý làm nhỏ động tác. Tiện tay đem mũ rơm đưa cho nó đưa tới cành khô. Về sau từ từ dựa vào ở nó trên thân thể. Trong quá trình này nó vẫn không quên đem cho bụi tảo sạch sẽ. Phần này ăn ý. Kéo dài nhanh 800 năm, mỗi ngày nghỉ trưa, im nghều sẽ tới nơi này ngủ, mặc dù hôm nay sớm điểm, sinh mạng thụ, hôm nay sẽ đến khách, chấm ngoặc kép, xa xoạc, chấm ngoặc kép, xin lỗi a, qua nhiều năm như vậy một mực cho ngươi cô linh linh, chấm ngoặc kép, xa xoạc, chấm ngoặc kép, chiêu đãi khách, không cần, sẽ hù được hắn, hay là để ta đi. Người an tĩnh nhìn liền có thể có chút quỷ dị, lại không mất an tường hình ảnh từ từ mở ra. Vừa nói, im từ từ nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp, bị nàng gọi là sinh mạng thủ, ngoại hiệu là Uranus, cây khô, vốn nên trước sau như một an tĩnh lại, nhưng nó có treo mũ rơm cái đó, cành khô lại lặng lẽ đung đưa. Tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.